Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, xe đầu avatar hóa thân bóng tối. Sunny thấy mình bị bao quanh bởi 6 phiên bản giống hệt của bản thân. Tất cả đều nhìn cậu với vẻ bối rối, làn da trắng ngà, tóc đen như moon, đôi mắt như đá onyx lấp lánh. Tất cả bọn họ đều mặc những bộ giáp Onyx đáng sợ. Với thiết kế vừa phức tạp vừa không thể xuyên thủng, cậu nhìn chằm chằm vào họ. Trong một khoảnh khắc, Sunny cảm thấy sợ hãi. Và ai có thể trách cậu? Cậu vừa mới thoát khỏi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, tránh bị tiêu diệt bởi Matt Green, hoàng tử điên. Và sống sót qua một cuộc gặp gỡ với bản thân kinh hoàng trong tương lai. Tất cả đều là những phiên bản của chính cậu. Nhưng không, không ai trong số 3 người đó có mặt trong 6 bản sao đang ngồi quanh cậu thành một vòng cung nửa hình tròn. Thực tế, 6 kẻ mạo danh trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Và không chỉ vì họ trông giống hệt cậu, thay vào đó, họ giống như những phiên bản của Sunny. Mỗi người đều sở hữu một cá tính riêng biệt, làm thay đổi diện mạo của họ một cách tinh tế. Một trong số đó trông sầu muộn, kẻ khác thì vui tươi, một kẻ lạnh lùng và đáng sợ, trong khi kẻ bên cạnh thì kiêu ngạo và khinh bỉ. Bản sao thứ 5 trông tinh nghịch, còn bản cuối cùng trông như một kẻ điên loạn thực sự. Họ chính là những cái bóng của cậu. Sunny cảm thấy như muốn tự véo mình. Này, các ngươi, mấy người đang làm gì thế? 6 bản sao giống hệt của cậu liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt nhún vai. Điều đó không giúp ích gì cả, khi rõ ràng không ai trong số họ có ý định giải thích. Sunny lắc đầu trong sự bối rối. Vậy, đây là khả năng biến hình của cậu sao? Nghĩ kỹ lại thì, cũng có lý chứ. Các khả năng biến hình rất đa dạng, một số có nét đặc biệt, trong khi phần lớn cho phép các gen biến thành những sinh vật mạnh mẽ. Sunny cũng đã mong mình trở thành một con quái thú khổng lồ. Nhưng một lần nữa, chẳng phải cậu đã có thể làm điều đó rồi sao? Khả năng kiểm soát xe đầu seal, vỏ bóng tối của cậu cho phép cậu có thể biến thành bất kỳ loài sinh vật nào. Miễn là cậu hiểu cách làm, rắn, báo, hay những sinh vật có cánh khủng khiếp. Chỉ cần Sunny quan sát ai đó một chút, cậu có thể nắm bắt bản chất của họ thông qua xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, và tái hiện nó thông qua xe đầu manifestation, hiện hình bóng tối. Dĩ nhiên, sự biến hình đó hoàn toàn là về thể chất và không mang lại cho cậu sức mạnh huyền bí của các sinh vật mà cậu sao chép hình dạng. Ở khía cạnh này, xe đầu seal là một phiên bản kém hơn của một khả năng biến hình thực sự. Nhưng đó vẫn là một công cụ mạnh mẽ vô cùng và linh hoạt hơn hầu hết các khả năng tương tự. Vì vậy, có lý khi khả năng biến hình của cậu không liên quan đến cơ thể của cậu. Thay vào đó, nó liên quan đến những người bạn đồng hành vô giá luôn theo sát cậu. Những cái bóng của cậu, khả năng mới đã biến chúng thành những bản sao hoàn hảo của Sunny. Khác với việc chỉ làm chúng trở nên hữu hình thông qua xe đầu manifestation. Nếu chỉ được làm hữu hình, những cái bóng rất dễ tổn thương, khiến linh hồn của cậu dễ dàng gặp nguy hiểm. Những hóa thân bóng tối này, ngược lại, mạnh mẽ và bền bỉ như cơ thể của Sunny. Điều đó đã quá rõ ràng. Cậu có thể thấy điều đó tận mắt, bằng chứng là Marble Mantle. Không, phải gọi nó là Onyx Mantle, áo choàng Onyx. Bây giờ, đúng không? Thuộc tính, bao, của nó vốn được cho là mạnh như linh hồn của cậu. Vì giờ đây Sunny đã thăng hoa, Mantle cũng sẽ tăng lên một cấp bậc mới. Dù sao thì, Mantle là một hiện thân của thuộc tính Onyx Seal. Vỏ Onyx, và vì mỗi cái bóng đều mặc bộ giáp đáng sợ này, chúng dường như sở hữu cùng thuộc tính. Điều đó có nghĩa là chúng cũng sở hữu các thuộc tính khác của cậu. Master of Shadow, chủ nhân bóng tối, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, Onyx Shell, vỏ Onyx, và ba Whip, Black Whip, kết cấu máu, Bone Whip, kết cấu xương, và Soul Whip, kết cấu linh hồn, Fated, định mệnh. Tuy nhiên, vẫn còn là ẩn số. Sunny không chắc liệu mình còn thuộc tính đó nữa hay không. Cậu hít một hơi sâu, vì các hóa thân bóng tối sở hữu các thuộc tính của cậu. Chúng cũng bền bỉ và cứng cáp như cậu. Các whip mang lại cho chúng sức mạnh và khiến cơ thể chúng cực kỳ đèo dai. Trong khi Onyx Shell bảo vệ chúng khỏi các loại tấn công, cũng như mang lại một số đặc điểm cực kỳ hữu ích. Vì vậy, chúng mạnh mẽ như cậu, nhưng liệu chúng có mạnh mẽ như cậu không? Chúng có thể làm gì? Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi quyết định tìm hiểu điều đó. Cậu vẫn có thể cảm nhận thế giới qua các cái bóng. Giờ đây khi Sunny đã bình tĩnh lại, cậu có thể ra lệnh đơn giản cho chúng để xem chúng có khả năng gì khi hiện hình thông qua khả năng siêu việt của mình. Cậu tập trung vào phiên bản u ám của bản thân. Sunny định mở miệng ra lệnh, nhưng ngay lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra, khiến cậu im bặt khi cậu tập trung vào cái bóng và cảm nhận của nó. Dường như mối liên kết giữa họ sâu sắc hơn và thay đổi. Sunny vẫn đang nhìn vào phiên bản u ám của mình, và đồng thời nhìn vào bản thân qua đôi mắt của cái bóng u ám đó. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Như thể cậu không chỉ cảm nhận bản thân từ bên ngoài cơ thể, mà thực sự có hai cơ thể. Giật mình, Sunny lùi lại. Cùng lúc đó, cơ thể thứ hai của cậu cũng lùi lại, và cậu cảm thấy mình đang lùi lại hai lần. Cậu mở miệng, cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cơ thể thứ hai của cậu cũng kêu lên. Hai giọng nói giống hệt nhau phá vỡ sự im lặng của không gian đầy bụi cùng một lúc. Sunny đứng yên, nhìn chằm chằm vào chính mình. Và cùng lúc, cơ thể khác của cậu cũng đứng yên, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cảm thấy mặt sàn nứt dưới tay mình, và các mảnh bê tông dưới tay kia của mình. Sunny giơ tay trái lên và vẫy tay với bản thân, đồng thời giơ tay trái khác lên để vẫy tay với mình. Thật kỳ lạ, thực sự giống như có hai bản thân của cậu. Cậu không chỉ có thể cảm nhận thế giới qua hóa thân bóng tối, mà còn có thể điều khiển nó như cách cậu điều khiển cơ thể của mình. Khi đôi mắt cậu bừng sáng với cường độ mãnh liệt, Sunny tập trung. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của cậu vẫy tay trái một lần nữa, trong khi hóa thân bóng tối vẫy tay phải. Sự độc lập hoàn toàn. Nhìn thoáng qua năm bản sao còn lại của mình, Sunny nghiến răng, và rồi, mỗi trong số 7 chàng trai giống hệt nhau bị mắc kẹt trong đống đổ nát thực hiện một hành động riêng biệt. Một người đứng lên, một người khác ngồi xuống sàn, một người quay đầu sang trái, trong khi người bên cạnh quay đầu sang phải. Người thứ 5 nhắm mắt, người thứ 6 đưa tay bịt tai, người cuối cùng đưa tay che miệng. 7 tiếng thở hổn hển vang lên cùng lúc, một trong số đó hơi nghẹn. Sunny đầu tiên, bản gốc, lảo đảo một chút. Việc điều khiển 7 cơ thể cùng lúc gây ra áp lực lớn lên tâm trí của cậu, nhưng nó không nặng nề như hầu hết những người khác sẽ gặp phải. Sunny đã quá quen với việc cảm nhận thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Vì vậy, mặc dù cần chút thời gian để thích nghi với việc tồn tại ở 7 nơi cùng một lúc, cậu vẫn đủ khả năng xử lý được. Điều này sẽ cần một khoảng thời gian để cậu quen thuộc. Nhưng Sunny không hề nghi ngờ. Một ngày nào đó, sớm thôi, cậu sẽ có thể đưa 6 hóa thân bóng tối vào chiến đấu. Điều này có nghĩa là thay vì trở thành 1 sen, Sunny đã trở thành 7 sen. Hết chương.